Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314. 314, tiến vào tàu ngầm sau, linh thú trong túi tiểu rùa cùng huyễn hồ đều ào ào bò ra đến. Tuy rằng linh thú túi thật an toàn, nhưng đối với yêu thú mà nói, bọn họ đại đa số hướng tới tự do, không có nguy hiểm thời điểm, nơi nào còn nại được đãi ở linh thú trong túi. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới xuất gia sau gặp đối tình cảnh này. Chủ nhân thế nào nghiêm túc như vậy? Tầm Châu ca, phát sinh chuyện gì? Bích Tầm Châu đưa tay vỗ nhẹ nhẹ chụp hai cái tiểu nhân đầu. Làm cho bọn họ ngoan một chút, đừng xen mồm ni một đám người cùng yêu thú chen ở nơi đó. Một bên giả bộ bận rộn bộ dáng, một bên vụng trộm ngắm liếc mắt một cái đi qua. Nhìn thấy Sở Trước vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, bọn họ trong lòng đều có chút phát huyền, chủ nhân này là muốn ép cung sao? Lão đại lần này còn có thể ác ý bán manh né ra chủ nhân ép hỏi sao? Nghĩ như vậy, mấy con yêu trong lòng còn rất cao hứng chung còn có điểm vui sướng khi người gặp họa hương vị. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nguyên bản đang ngẩn người, đột nhiên phát hiện bên người thật chen. Lấy lại tinh thần khi, phát hiện đám kia yêu đều đụng đến bên người hắn vị trí. Nhìn như yên tĩnh, kỳ thực âm thầm quan sát bên kia, lấy Mạc Sĩ Thiên Kỳ đối bọn họ hiểu biết, nơi nào nhìn không ra này đàn tên bình tĩnh hạ hưng phấn. Rõ ràng trong lòng hưng phấn không được, ánh mắt đều hận không thể dính đến bên kia, nhưng lại muốn biểu hiện ra bình tĩnh bộ dáng, đỡ phải bị A Chiếu này lão đại phát hiện. Một cái cấp nhất móng vuốt, này bầy yêu đều là yêu làm sự, lúc này gặp Sở Trước khó được nghiêm túc, bọn họ không chỉ có không lo lắng, ngược lại ước gì Sở Trước can chút gì, làm cho túm có thể trên trời lão đại chịu điểm tội. Mạc Sĩ Thiên Kỳ bị bọn họ chen trong lòng đột ngột sinh ra một loại không thể tưởng tượng cảm giác. Này đó yêu có phải không phải rất không đưa hắn làm ngoại nhân? Bọn họ như vậy chen đi lại. Chẳng lẽ không sợ hắn đột nhiên công kích sao? Càng quá mức là, bả vai đột nhiên hơn một bàn tay. Hắn quay đầu nhìn lại, vừa đúng nhìn đến thủ chủ nhân, nghiễm nhiên đem bờ vai của hắn trở thành cái bàn cát. Sườn mặt so với hắn này thực nam nhân còn muốn có hình đẹp mắt. Nếu là không biết chuyện, phỏng trường hội coi nàng như thành một cái nam tu, nào có yêu nữ dài bộ dáng này. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghĩ. Nâng tay đem trên bờ vai tay cầm khai, Hỏa Lân bớt chút thời gian nhìn qua, không hiểu liếc hắn một cái, sau đó lại đưa tay thả về, thân thể hướng hắn bên này ai, hoàn toàn đã đem hắn trở thành ghế dựa vào, một bên dựa vào vừa nói, A Kỳ, đừng hẹp hòi như vậy, đến, cho ngươi ăn tạc linh hoa, liền thừa lại này nhất túi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhìn đến trong tay tắc đến gói to. Trong gói to chứa tạc ánh vàng rực rỡ, thơm ngào ngạt tạc linh hoa, chỉ là bộ dáng xem liền hấp dẫn nhân, càng không cần nói kia xông vào mũi linh khí hỗn du chá mùi. Tu luyện giả rất nhiều muốn dựa vào chính mình kiếm linh thạch tu luyện. Có chút ý nghĩ linh hoạt tu luyện giả tưởng tượng lực không thể so phàm nhân kém. Chỉ cần có thể kiếm linh thạch chuyện, đều có thể nghĩ ra được. Hơn nữa tu luyện giới chung có phong phú nguyên liệu nấu ăn, khiến cho tu luyện giới mỹ thực đa dạng so với thế tục giới. Càng là bất đắc chí nhiều nhường, Mạc Sĩ Thiên Kỳ biết ảo cảnh lý bản thân không có diệt môn mối hận. Không có không ngừng đào vong, bên người có một đám cường đại đồng bạn che chở, khiến cho ảo cảnh lý bản thân phá lệ đơn giản. Trừ bỏ si mê cho đan đạo ngoại. Đối ăn cũng thập phần ham thích, chỉ cần là ăn ngon, cho tới bây giờ sẽ không bỏ qua, nghiễm nhiên chính là cái ăn hóa, hắn chưa bao giờ biết bản thân là cái ăn hóa, cũng đối ích cốc đan thâm ghét cay ghét đắng tuyệt, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghĩ, thủ đã tự động cầm lấy một đoá tạc linh hoa, đang muốn phóng miệng khi, phát hiện bên kia tam chỉ yêu thú tề soát soát nhìn qua, ánh mắt ngơ ngác theo dõi hắn trên tay gói to. Mạc Sĩ Thiên Kỳ mặt không biểu cảm xem bọn hắn, tiểu rùa cùng huyền ảnh thú nuốt nước miếng, ánh mắt càng khát vọng, huyễn hồ cũng khiếp sinh sinh xem hắn, này luyện đan sư không tấu quá nàng, cho nên nàng không là như vậy sợ hãi hắn, bị như vậy nhìn chằm chằm, còn có thể thần sắc tự nhiên ăn đi, thì phải là thánh nhân. Mạc Sĩ Thiên Kỳ trong tay linh hoa vừa truyền, trước đưa cho tiểu rùa, nhìn đến tiểu rùa ngậm trụ sau, Mạc Sĩ Thiên Kỳ mặt không biểu cảm nghĩ rằng, ảo cảnh lý bản thân quả nhiên đau yêu nhất này con quy. Hữu hảo ăn tổng hội cái thứ nhất nghĩ đến nó, luyện ra đến cực phẩm linh đan không biết cấp nó ăn bao nhiêu. Vậy mà tuyệt không đau lòng, tiếp theo lại đệ một đóa cấp huyền ảnh thú, lại đệ một đóa cấp huyễn hồ, cuối cùng mới lấy một đóa, chậm gì gì cắn đứng lên. Bích Tầm Châu yên tĩnh tọa ở một bên, thấy đến một màn như vậy, thần sắc phi hoãn, bên kia, Sở Trước nghiêm túc xem trước mặt lại bắt đầu ác ý bán manh tiểu yêu thú. Nguyên bản buộc chặt tâm tình bất chi bất giác liền trầm tĩnh lại. Nàng tự nói với mình, không thể mềm lòng, cũng không thể biểu hiện rất thích, muốn bình tĩnh, chính là, nhìn đến nó hoàn toàn thu liễm cường hãn hơi thở, biến thành như vậy một cái manh manh đắt tiểu yêu thú bộ dáng. Bỗng nhiên lại không biết muốn hỏi cái gì, nàng có thể hỏi cái gì, thần thú lòng tự trọng rất mạnh, trong mắt nhu không được hạt cát, nếu là lọt vào chất vấn, chỉ sợ trong lòng hội thập phần mất hứng, đời trước nàng hồn nhiên lại ngu xuẩn, cho tới bây giờ không nghĩ tới chất vấn nó lai lịch cùng tồn tại. Đem trọng thương nó nhặt sau khi trở về, toàn tâm toàn ý dưỡng nó. Vì nàng đơn điệu tái nhợt thơ ấu thêm chút sức sống. Nếu không có nó làm bạn, nàng thậm chí không biết ở Sở gia kia 10 năm, có thể hay không một người cô độc rất đi lại. 10 tuổi phía trước, không có cha mẹ thân nhân làm bạn, gặp đến toàn bộ gia tộc coi thường. Nếu không phải nàng đều không phải chân chính hồn nhiên đứa bé. Nàng thậm chí không biết bản thân có thể hay không sống sót. Cho dù như thế, mỗi ngày một người đối mặt lớn như vậy mà bại lạc đình viện. Không người làm bạn, không người nói chuyện, vẫn như cũ hội cảm giác được đè nén khó chịu. Nếu không là phần này đè nén, nàng cũng sẽ không thể đem bị thương A Chiếu nhặt trở về. Đem nó trở thành gốc rễ giống nhau che chở. Khả khi đó nàng không biết bản thân nhặt cái gì dạng tồn tại trở về. Nó cũng chưa từng có nói. Ở nàng đói bụng khi, sẽ đi chủ viện phòng bếp cho nàng trộm ăn ngon, cho đến khi đời này, nàng mới phỏng đoán ra nó là trong truyền thuyết thần thú. Thần thú lực lượng cường đại, có được thần thông, tính cách cao ngạo kỳ quái, không chấp nhận được con tin nghi, là vì lúc trước chưa từng trải qua nhiều lắm sự nàng quá mức tin tưởng nó, mới thắng được nó tán thành, tiện đà lưu lại cùng nàng. Sở Trước ở trong lòng thở dài, minh bạch bản thân kỳ thực không tư cách chất vấn nó. Nó vì nàng làm việc đã rất nhiều, ngược lại bởi vì lực lượng không ngang hàng, nàng cho tới bây giờ không tài cán vì nó làm qua cái gì. A Chiếu, Sở Trước nhẹ nhàng mà mở miệng, tiểu yêu thú hoài đầu xem nàng, biểu cảm càng vô tội. Sở Trước đưa tay nhẹ nhàng mà sờ sờ nó lưng, nói. Vừa rồi cảm ơn ngươi, nó hội lao ra đi, cũng là vì bảo hộ bọn họ, tiểu yêu thú nhãn tình sáng lên, bất quá vẫn như cũ một bộ manh manh đát bộ dáng. Phảng phất đang nhìn nàng muốn nói gì, nếu bất lợi nó cũng không đồng ý, Sở Trước kém chút băng không được muốn cười, nhịn cười ý, tiếp tục nói, hiện tại chúng ta xem như đắc tội toàn bộ Ứng Long đại lục tu luyện giả. Vẫn là nhanh chút rời đi mảnh này đại lục bãi, A Chiếu hoài đầu xem nàng. Nàng muốn nói chính là này đó. Nguyên bản vòng ở phía sau chân đuôi rốt cục thả lỏng vài phần. Nhẹ nhàng mà lung lay hạ, vừa rồi nàng nghiêm túc bộ dáng. Làm hại nó cho rằng nàng không thích nó làm sự. Chính muốn thẩm vấn nó đâu. Xem ra đều không phải như thế. A Chiếu bình tĩnh, vui vui mừng mừng nhảy đến trong lòng nàng. Ngẩng đầu ở tiểu cô nương cầm chỗ liếm liếm ân y Sở Trước ôm lấy nó. Hướng Bích Tầm Châu nói. Tầm Châu ca, chúng ta trước quan vọng một chút, tìm cái thời cơ rời đi băng dương bãi, Bích Tầm Châu ứng một tiếng. Xem liếc mắt một cái hoa ở Sở Trước trong lòng Mỹ tư tư tiểu yêu thú. Có chút không đành lòng đổ mục, lão đại chẳng lẽ không rõ, hiện tại nàng không so đo, không có nghĩa là tương lai không so đo, chờ tương lai nó biến hóa sao, sẽ ngày một nghiêm trọng so đo sao, có cái từ nói như thế nào tới, thu sau tính sổ, Hỏa Lân cũng là một mặt thất vọng, chủ nhân tỳ khí thật tốt quá đi, vậy mà liền như vậy yết quá, chủ nhân quả nhiên sủng nhất lão đại cùng Huyền Nguyên, tựa như nhân loại thường nói, cha mẹ đều là sủng đại cùng lão yêu, trung gian đều là nhặt được, Huyền Ảnh, Huyền Nguyên cùng Huyễn Ngu răng rắc ăn tạc linh hoa. Không có gì tỏ vẻ, lão đại bị chủ nhân mắng, bọn họ đương nhiên cao hứng, nhưng chủ nhân không mắng lão đại, giống như cũng không có gì, tàu ngầm chìm đến đáy biển sau, Huyền Nguyên nhìn đến bên ngoài phấn khích đáy biển thế giới sau. Lại không chịu nổi, nhường Sở Trước đem nó thả ra đi, hải lý chính là Huyền Quy sân nhà, Sở Trước cũng không lo lắng nó, đang muốn đem nó thả ra đi khi, Huyền Ảnh cũng đưa ra muốn đi ra ngoài, bất quá ở đi ra ngoài phía trước, Huyền Ảnh nhắc nhở nói, chủ nhân, ta còn không cùng ngươi khế ước đâu, lúc trước bởi vì muốn đánh khai long mạch cấm chế, cho nên không có khế ước. Vốn là chờ bọn hắn theo long mạch xuất ra sau lại khế ước. Chính là không nghĩ tới ứng long đại lục tu luyện giả tới nhanh như vậy. Liền tha đến bây giờ, Sở Trước lúc này đem Sở ra khế ước quyển trục lấy ra. Khế ước phía trước, nàng nói, Huyền Ảnh, lần này đa tạ ngươi hỗ trợ mở ra long mạch, khế ước một chuyện là tạm thời. Đãi tương lai thời cơ thành thục, chúng ta có thể giải trừ khế ước cúi xuống. Nàng lại hướng Bích Tầm Châu bọn họ nói, Tầm Châu ca, Hỏa Lân, Huyễn Ngu, các người cũng giống nhau, Bích Tầm Châu hơi hơi chọn hạ mi. Trên mặt vẫn chưa lộ ra kinh ngạc thần sắc, Sở Trước tâm tư, hắn rất sớm liền minh bạch, Sở ra khế ước quyển trục, cùng cái khác ngự thú sư có thể có được khế ước lực không giống với. Có lẽ cũng là bởi vì như thế, theo thượng cổ đến nay. Rất nhiều ngự thú sư gia tộc cũng đã xuống dốc biến mất. Thậm chí tu luyện giới lại khó gặp đến ngự thú sư. Chỉ có huyền thế giới một cái linh khí đê hèn đại lục gia tộc còn giữ lại ngự thú sư truyền thống. Yêu thú trời sinh theo đuổi tự do, không vui bị khế ước nô dịch, thậm chí rất khó không chịu nhận ngang nhau khế ước lực. Đã từng rất nhiều yêu thú cùng nhân loại khế ước sau. Phát hiện không ngang hàng khế ước lực gây cho chúng nó chỉ có vô cùng vô tận tra tấn cùng thống khổ. Khiến cho yêu thú thà chết cũng không đồng ý bị người loại khế ước. Sở gia tổ tiên từng cùng rất nhiều cao giai yêu thú ký quá khế ước. Xuất phát từ đối lẫn nhau tôn trọng, mới vừa rồi định ra phần này ngang hàng khế ước, phần này ngang hàng khế ước, cũng làm cho rất nhiều sở gia nhân ở khế ước yêu thú sau. Giai đoạn trước đều chỉ có thể dựa vào chính mình trưởng thành. Không thể trông cậy vào khế ước thú bảo hộ, cùng với nói sở ra dựa vào khế ước thú, không bằng nói hai người là lẫn nhau nâng đỡ. Cũng là bởi vì như thế không giống người thường, tài năng nhường sở ra sừng sững không ngã. Mỗi khi sở ra xuất hiện cái gì đại nguy cơ, đều có trung tâm yêu thú xuất hiện thủ hộ sở ra. Liền là vì rõ ràng sở ra phát triển cùng lịch sử. Cho nên Bích Tầm Châu minh bạch, sở trước cùng bọn họ khế ước, chẳng qua là một loại gia tộc thói quen, sẽ không là vĩnh cửu. Theo nàng lựa chọn sửa kiếm, không có đi thượng ngự thú sư con đường này liền đó có thể thấy được đến. Hỏa Lân trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, Huyễn Ngu có chút mờ mịt, nàng vừa mới khế ước, đi theo chủ nhân rời đi long mạch. Tựa như một cái sơn góc kẻ quê mùa, đột nhiên bị người đưa thành phố lớn, hội theo bản năng ỷ lại mang nàng rời đi nhân. Chủ nhân, ta muốn đi theo ngươi. Huyền Nguyên đi đi lại, dùng đầu cọ Sở Trước thủ. Sở Trước mặc dù nghe không hiểu nó nói cái gì, nhưng theo khế ước chung cảm giác được nó ý tứ, cười vỗ vỗ nó mai rùa, không nói cái gì, Huyễn Ngu khiếp phía thốt. Chủ nhân, ta cũng đi theo ngươi. Đi sao, bên ngoài tu luyện giới là bộ dáng gì? Sao Hỏa Lân này kẻ quê mùa còn muốn càng kẻ quê mùa Huyễn Hồ không biết? Nàng là cái rất sợ chết, hướng tới ngoại giới đồng thời, cũng lo lắng bên ngoài nguy hiểm, có cái gì so đi theo chủ nhân bên người càng an toàn. Hơn nữa nàng đối Sở Trước còn có chút luyến mẫu tình kết. Cho tới bây giờ không nghĩ tới cùng nàng giải trừ khế ước linh tinh. Sở Trước sờ sờ của nàng đầu, đồng dạng không nói cái gì, chờ bọn hắn khế ước hảo sau. Huyền ảnh thú cùng Huyền Nguyên cùng rời đi tàu ngầm, rất nhanh sẽ ở hải lý chạy đến không thấy bóng dáng. Hỏa Lân là cái định không được, hiện thời nàng hóa giao sau, thực lực đại trướng, dĩ nhiên là tinh linh cảnh, lòng tự tin bành trướng, đang muốn đến hải lý tìm mấy con cao giai động vật biển luyện luyện tập. Vì thế cũng đi theo đi ra ngoài, tàu ngầm lý chỉ còn lại có Sở Trước, A Chiếu, Nguyễn Ngu, Bích Tầm Châu cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Sở Trước gặp A Chiếu nhàm chán thải bản thân móng vuốt. Nhân tiện nói, A Chiếu, ngươi muốn hay không đến bên ngoài ngoạn, ta cho ngươi làm cái bọt nước. A Chiếu liếc nhìn nàng một cái. Ánh mắt chuyển tới Nhu Thuận ngồi ở Sở Trước bên người Nguyễn Ngu. Lắc đầu cự tuyệt, chờ nó đi ra ngoài. Làm cho kia chỉ Nguyễn Hồ lại biến thành tiểu hồ ly hướng Sở Trước bán manh sao? Làm sao có thể có chuyện tốt như vậy tình? Gặp A Chiếu khó được an phận, Sở Trước còn cảm thấy rất ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn sao, không nói cái gì nữa. Sao sao sao nhân A Chiếu chặn ngang nhất giang, Huyền Ảnh lâm thời nhấc lên động vật biển chiều rất nhanh sẽ bình ổn. Động vật biển nhóm bị dọa đến ào ào trở về hải lý. Chính là chúng nó rất nhanh sẽ phát hiện, trở lại hải lý còn không phải an toàn. Bởi vì kia chỉ biển sâu bá vương thú vậy mà thật sự như đồn đãi như vậy. Rời đi kia phiến biển sâu khe sâu, ở hải lý hoạt động, càng đáng sợ là, hải lý còn một cái giao long, một đám động vật biển bị hiếu chiến giao long đuổi tâm mệt. Đặc biệt Hắc Lưng Vương Trương gia tộc, nghe nói cái kia giao long một bên ở hải lý đánh lần vô địch thủ. Một bên hỏi Hắc Lưng Vương Trương rơi xuống khi... Chúng nó không khỏi nhớ tới mấy tháng trước đem chúng nó xúc tua làm đồ ăn cái kia Hỏa Lân xà. Nhất thời có một loại xúc tua vừa muốn biến thành mỗ ta hung tàn hóa đồ ăn đáng sợ dự cảm nghi dự. Cảm rất nhanh sẽ biến thực, làm một cái Hắc Lưng Vương Trương bị giao long nướng điệu hai cái xúc tua sau. Nó là sụp đồ, kéo không trọn vẹn không được đầy đủ xúc tua trở lại Hắc Lưng Vương Trương địa bàn. Nghênh diện nhìn thấy hai cái đồng dạng thiếu cánh tay thiếu xúc huynh đệ. Nhất thời nhịn không được chu lên đứng lên. Huynh đệ, các ngươi nói này chuyên môn nhìn chằm chằm chúng ta xúc tua hung tàn hóa lại đã về rồi. Này thanh chu lên, kinh động sở hữu Hắc Lưng Vương Trương. Hắc Lưng Vương Trương lấy cực nhanh tốc độ tụ tập đến cùng nhau. Nhìn xem ba cái thiếu cánh tay thiếu xúc tộc nhân, nháy mắt liền làm một cái quyết định. Chúng nó muốn chuyển nhà. Hắc Lưng Vương Trương lấy tốc độ nhanh nhất chuyển nhà. Chờ Hỏa Lân tìm được Hắc Lưng Vương Trương địa bàn khi. Phát hiện nơi này đã không. Trong lòng nàng buồn bực. Còn tưởng rằng là chỉ lộ động vật biển lừa nàng. Lúc này đem kia động vật biển đánh một trận. Sau đó tiếp tục đi tìm hải lý khác có xúc tua. Ăn ngon động vật biển. Chuyển nhà sau Hắc Lưng Vương Trương nghe nói của nàng hành động vĩ đại sau. Mạnh sợ run cả người, chặt chẽ đem xúc tua chát đứng lên, ôm lấy bản thân, một bên may mắn bọn họ chuyển nhà kịp thời. Một bên buồn bực, vì mau đám kia hung tàn hóa chính là nhận thức chuẩn xúc tua hệ động vật biển. Chẳng lẽ khác động vật biển hương vị không thể ăn sao? Sở Trước không biết Hỏa Lân ở đáy biển làm xuất ra chuyện. Nàng nhường tàu ngầm hướng tới cực đông băng dương một đầu khác rảo bước tiến lên. Tuy rằng nhân A Chiếu ra tay, đem long mạch phụ cận tu luyện giả đều đuổi đi, nhưng bọn hắn rõ ràng, ứng long đại lục tu luyện giả là không có khả năng buông tha cho long mạch. Nói không chừng cực đông băng dương trên không đều bị ứng long đại lục tu luyện giả thù. Giám thị sở hữu ra vào băng dương tu luyện giả, vì giảm bớt phiền toái. Sở Trước quyết định bọn họ đi đường biển, dù sao có huyền ảnh thú ở, bọn họ ở đáy biển xem như vô địch, không tồn tại chặn đường động vật biển. Đương nhiên, thuận tiện cũng biết điểm mỹ vị hải sản đến ăn liền rất tốt. Điều này làm cho không có ăn qua hải sản Huyễn Ngu mở ra nhất phiến tân thế giới đại môn. Dễ dàng gian đã bị Mỹ thực bắt tù binh, chính thức trở thành ăn hóa nhất viên. Tàu ngầm ở hải lý đi tới một tháng sau, rốt cục theo đáy biển xuất ra. Hết chương.